Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thân Thiết. Thì báo cáo với anh em là mong anh em bớt chút thời gian để cho mình xin một like, một comment và một chia sẻ anh em nhé. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh cùng với đội trưởng đã gọi là tập kích vào hay là lẻn vào chỗ Hải Thi Tộc để có thể gọi là cướp đoạt năng lượng từ cái pho tượng tổ thần của đám Hải Thi Tộc. Và mọi chuyện coi như chốt lọt khi mà cả hai đều được đưa đến chỗ pho tượng tổ thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra, xem bọn họ có thuận lợi lấy được thứ mà mình cần hay không. Cứ như vậy, con thuyền chở Hứa Thanh và đội trưởng được một con bạch tuộc nâng lên đưa vào trong tộc địa của Hải Thi Tộc. Tốc độ rất nhanh, không ngừng tới gần bức tượng thần tổ thi thứ bảy. Trên thực tế thì bức tượng thần này cũng là thứ mà bọn hắn tận lực muốn chọn được. Hải Thi Tộc có tổng cộng 9 cỗ tượng thần tổ thi. 9 cỗ được phân tán ở các khu vực khác nhau, mỗi một nơi đều có trọng binh chấn giữ riêng. Đồng thời vị trí của cỗ tượng thần tổ thi thứ 7 này cũng tương đối gần biển một chút, lại còn cách Vương Thành một đoạn phạm vi, cho nên đã trở thành lựa chọn đầu tiên trong kế hoạch của đội trưởng. Mà tin tức trọng yếu nhất trong tình báo mà đội trưởng mua được chính là cường giả tu vi kim đan của Hải Thi Tộc trấn thủ cỗ tượng thần tổ thi thứ 7 này, bởi vì tiền tuyến trở nên căng thẳng cho nên đã bị điều ra chiến trường. Bây giờ người canh giữ nơi đây chỉ là trúc cơ đại viên mãn mà thôi. Hứa Thanh vốn là có chút chần chờ, nhưng đội bộ trưởng lại bộ dạng là cam đoan tình báo không thành vấn đề, cho nên Hứa Thanh cũng không thắc mắc quá nhiều về vấn đề này nữa. Theo bọn hắn tiến lên phía trước, cả phiến thiên địa của Hải Thi Tộc cũng triệt để hiện ra trong mắt của Hứa Thanh và đội trưởng. Mặt đất là một màu đen kịt, bên trên mọc ra vô số hắc thảo. Nhưng cây hắc thảo này đều ẩn chứa dị chất vô cùng nồng đậm. Nơi đây cũng không khác quá nhiều với cấm khu mà Hứa Thanh từng tiến vào. Mà dị chất nồng đậm như thế tất nhiên là thánh địa đối với Hải Thi Tộc. Nhưng đối với những tu sĩ mà hấp thu linh năng mà nói, thì nơi này chẳng khác nào một địa phương tồn tại vô số độc chất. Mà một khi tu sĩ hấp thu linh năng ở chỗ này lâu, nếu không kịp chấn áp và khống chế dị chất tích lũy trong cơ thể, vậy thì khả năng bị dị hóa sẽ gia tăng vô hạn. Rõ ràng là đội trưởng có phương pháp để có thể không quan tâm tới ảnh hưởng của dị chất trong một đoạn thời gian. Hứa Thanh không biết là đội trưởng đã dùng cách gì, nhưng hắn cảm thấy đại khái nó có liên quan tới máu thịt có thần tính. Hiển nhiên chuyện lấy máu thịt của Câu Anh không thể nào là lần điên cuồng đầu tiên của đội trưởng. Hẳn là đội trưởng đã điên cuồng rất nhiều lần từ trước rồi. Đồng thời trong khi bọn họ tiến lên, Hứa Thanh cũng nhìn thấy ngoại trừ hắc thảo ra, linh chi huyết sắc và từng gốc cây khô héo trên mặt đất. Bên ngoài còn có từng dòng sông đỏ ngòm chảy khắp nơi trên mặt đất. Mặc dù giờ phút này bầu trời đã là một màu đen nhánh, nhưng lại không ảnh hưởng tới ánh mắt của người nhìn, bởi vì bên trong tầng mây có rất nhiều con mắt, toàn bộ đều là màu đỏ. Mỗi một lần mở mắt ra sẽ có những ánh sáng phát tán xuống đại địa ở bên dưới. Thời gian mở ra bất đồng nhưng vẫn có thể khiến cho mặt đất bị một tấm màn đen tối bao phủ. Vào mỗi lúc đều có ánh sáng chiếu xuống. Mặc dù lúc sáng lúc tối nhưng vẫn có thể khiến cho tu sĩ quan sát được bốn phía. Những con mắt này là cái gì? Rất nhanh Hứa Thanh liền biết đáp án. Hắn thấy rất rõ ràng, theo một con mắt chui ra khỏi đám mây đen thì một con cá to lớn hư thối lập tức lộ ra. Đỉnh đầu của loài cá này mọc ra một chiếc xúc tu rất dài. Xúc tu này dài tới tận mắt. Lúc đôi mắt khép kín thì không hề phát hiện, nhưng khi vừa mở ra thì nó sáng như cái đèn lồng, từ đó tràn ra ánh sáng. Loại cá này lít nhà lít nhít đếm mãi không hết ở trong đám mây đen trên bầu trời của Hải Thi Tộc. Thi thoảng bọn chúng sẽ lại chậm xuống dưới, trong lúc bọn chúng bay qua bay lại giữa không trung, thì ánh sáng từ trên người chúng cũng không ngừng tràn ra. Một màn này khiến Hứa Thanh cảm thấy rất kỳ dị, đồng thời lúc này hắn cũng nhìn thấy không ít tu sĩ Hải Thi Tộc. Chủng tộc trong đó thì vô cùng hỗn tạp, có rất nhiều loài mà Hứa Thanh chưa thấy bao giờ. Mặt khác, trong khi tiến lên, Hứa Thanh còn chứng kiến một màn khiến tâm thần của hắn vô cùng chấn động. Đó là một mảng đại địa, tất cả những cây linh chi và đại thụ trên mặt đất đều đã bị nhổ hết ra. Khi con bạch tuộc đưa Hứa Thanh đi ngang qua nơi đó, hắn thấy được dưới mặt đất có một đám tu sĩ Hải Thi Tộc đang không ngừng đào móc. Bọn họ đào ra được một bộ phận cơ thể, có thể nhìn thấy tựa hồ là một bàn tay. Chỉ là bàn tay này quá lớn, chỉ riêng nó đã to tới mấy trăm trượng. Có thể nghĩ hình như nơi này đã mai táng một cự nhân từ thời viễn cổ. Giờ phút này, theo mặt đất bị đào ra, theo từng chút huyết nhục hư thối hiển lộ, Hứa Thanh chú ý thấy có càng nhiều tu sĩ hải thi tộc đang hội tụ ở đó, thay nhau thi pháp, giống như đang cử hành một loại nghi thức nào đó. Cho đến khi chiếc thuyền hắc mộc của Hứa Thanh cách khu vực đó một đoạn, một tiếng gào kinh thiên động địa từ nơi đó truyền ra. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động, lập tức quay đầu. Hắn nhìn thấy trong khu đảo bới lúc nãy, giờ phút này có một cánh tay dài cả ngàn trượng, trực tiếp duỗi ra từ lòng đất, giống như muốn nắm lấy bầu trời vậy. Sống lại, Hứa Thanh hít sâu một hơi. Trừ cái này ra, ở trong hải thi tộc còn có một loại sinh vật đặc hữu, đó là một loại bướm trên người mọc ra một cái mặt quỷ. Dựa theo đội trưởng suốt một đường phổ cập kiến thức cho Hứa Thanh, lúc Hứa Thanh nhìn thấy những con bướm này thì hắn lập tức biết được những con bướm này gọi là quỷ mộng. Tương truyền ở trên hòn đảo nơi đây, loài bướm quỷ mộng này mới là dân bản địa. Bọn chúng là tộc đàn xuất hiện trước cả hải thi tộc trên hòn đảo này, cũng có số lượng rất nhiều ở nơi đây. Theo Hứa Thanh và đội trưởng tiến lên thì từng con bướm quỷ mộng bay tới, vờn quanh bốn phía bọn họ. Một màn này vốn phải là cảnh tượng mỹ hảo, nhưng theo những khuôn mặt quỷ dữ tợn trên cánh bướm sống dậy và thôn phệ dị chất, phong cảnh vốn đẹp đẽ liền trở nên âm trầm quỷ dị. Nhất là Hứa Thanh, vì hắn không biết vì cái gì mà những con bướm quỷ mộng này tụ tập gần hắn rất nhiều, thậm chí có thể trông thấy đằng xa có càng nhiều bướm quỷ mộng đang bay về phía hắn. Điều này khiến cho Hứa Thanh phải nhăn mày lại. Người vệ đạo của bản cung, tại sao ở chỗ này mà người cũng trêu hòa gọi bướm vậy? Đội trưởng ở phía sau bỗng nhiên cười khùng khục, âm u mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc rồi quay đầu liếc mắt nhìn đội trưởng. Hắn cảm thấy đội trưởng diễn quá sâu rồi, nói chuyện mà còn dùng lời nói và giọng điệu kiểu đó. Một tiếng ho nhẹ vô cùng yêu kiều và nũng nịu như vậy làm cho Hứa Thanh cảm thấy rất không quen. Nhưng mà hắn cũng không nói gì, bởi vì hắn biết dù là những ngày này lão tổ Kim Cương Tông rất biết điều nên không hề hiện thân, nhưng theo tính cách đối phương thì nhất định đã ghi chép lại một số hình ảnh rồi. Hứa Thanh cảm thấy có lẽ về sau có thể sẽ có lúc dùng tới những bức ảnh lưu niệm chân quý này. Vì vậy hắn liếc mắt nhìn đội trưởng thật sâu rồi quay đầu lại không thèm để ý tới nữa. Đội trưởng hơi nhướng mày lên, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng vào lúc này có một cỗ chấn động từ đằng xa truyền tới. Trong tiếng nổ vang lên thì lực lượng dò xét đặc biệt của trận pháp lại một lần nữa phủ xuống, rơi vào trên chiếc thuyền hắc mộc. Giờ phút này con bạch tuộc phía dưới trở nên run rẩy bò trên mặt đất, mặc kệ trận pháp quét qua điều tra. Còn những con bướm mặt quỷ kia cũng nhanh chóng bay tản ra, thần sắc Hứa Thanh cũng trở nên ngưng trọng nhìn xuống phía dưới. Hắn thấy được ở phía xa tồn tại một tòa kiến trúc cực lớn. Tạo hình của khối kiến trúc này rất đơn giản, chỉ là hai cây cột đá khổng lồ, dường như tạo thành một cái cửa không có đỉnh. Trong đó tồn tại một vòng xoáy màu đen đang âm ầm chuyển động, từ bên trên tràn ra từng đạo tia chớp màu đỏ khuếch tán ra bát phương. Ngoài cửa, trên từng gốc linh chi màu đỏ, thình lình có những tu sĩ hải thi tộc ngồi khoanh chân trên đó. Số lượng trên mỗi gốc đều không đồng đều, có nam, có nữ, có người, có cả dị tộc. Nhìn lướt qua thì số lượng không dưới 1.000. Canh gắt gần đây cực kỳ nghiêm mật. Bất luận là ai muốn thông qua nơi này để đi vào vòng xoáy phía trước cũng đều phải trải qua sự đồng ý của bọn họ thì mới có thể vượt qua. Và lại trong đó rõ ràng cũng tồn tại cường giả, có mấy ánh mắt chỉ quét qua nhưng cũng khiến Hứa Thanh cảm thấy là không an toàn. Lúc này một cỗ lực lượng của trận pháp tản ra quét tới quan thuyền của bọn họ. Ấn ký của tên tu sĩ hải thi tộc có tu vi trúc cơ hậu kỳ để lại bỗng nhiên lập lòe tia sáng, lập tức đáp lại lực lượng của trận pháp, sau đó chấn động trận pháp dần tiêu tán. Lúc này con bạch tuộc mới một lần nữa bò lên trên, cẩn thận đi về phía vòng xoáy phía trước. Lúc đi ngang qua chỗ linh chi, thì những tu sĩ hải thi tộc phía dưới đều đứng dậy, cúi đầu bái kiến về phía đội trưởng. Bái kiến Tam Công Chúa. Thần sắc của Hứa Thanh vừa bình tĩnh vừa cực kỳ cảnh giác, bị nhiều người như vậy chú ý tới quả thực vô cùng áp lực. Hắn chỉ cần hơi không cẩn thận, lộ ra một chút dấu vết, vậy thì tất cả coi như là lãng phí. Đồng thời khí tức của những tu sĩ hải thi tộc hội tụ chung một chỗ cũng khiến uy áp nơi đây trở nên rất lớn. Hứa Thanh cảm giác rõ ràng là cái bình nhỏ trong ngực mình đang bốc hơi với tốc độ cực nhanh. Nếu như cứ bốc hơi như vậy, sợ là không dùng được bao lâu, nó sẽ mất đi hiệu lực. Mà đội trưởng ở một bên đồng dạng cũng là như thế. Cho dù cải trang giống đến đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn có thể gặp phải nguy hiểm. Vậy nên lúc này nội tâm của đội trưởng đồng dạng cũng vô cùng căng thẳng, vì vậy y lập tức lấy ra không ít hạt châu màu đen rồi vuốt vuốt trên tay, trên mặt biểu lộ ra một biểu cảm không quá kiên nhẫn. Cho đến khi sắp tiếp cận với cột đá khổng lồ kia, theo những ánh mắt bốn phía dần tập trung nhiều hơn, đội trưởng bỗng nhiên ném ra một hạt châu màu đen. âm thanh nổ tung lập tức bộc phát, khí tức của toàn bộ tu sĩ hải thi tộc bốn phía nhào nhào chấn động. Nhìn đủ chưa? Biểu cảm đội trưởng từ không kiên nhẫn hóa thành ngọt ngào, mặc dù sắc mặt y trắng bệch lộ ra cảm giác vô cùng suy yếu, nhưng cũng chính loại suy yếu này khiến cho nụ cười của y dường như càng nhiều thêm một cảm giác rung động lòng người. Những tên tu sĩ hải thi tộc ở bốn phía nhao nhao trầm mặc rồi lập tức cúi đầu. Đỡ bổn công tiến vào. Đội trưởng nở nụ cười trước khi đứng dậy rời khỏi thuyền giơ tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh rất là khâm phục hành động này của đội trưởng. Giờ phút này lập tức cúi đầu đi tới, đỡ lấy bàn tay nhỏ bé của đội trưởng rồi bước một bước về phía trước, rời khỏi chiếc thuyền hắc mộc và con bạch tuộc bên dưới, nhanh chóng lại gần vòng xoáy khổng lồ màu đen. So sánh với vòng xoáy này thì Hứa Thanh và đội trưởng chỉ có kích cỡ như một con kiến hôi, không có một chút ý nghĩa nào. Đồng thời chấn động kinh khủng đến từ bên trong vòng xoáy cũng khiến tâm thần của cả Hứa Thanh và đội trưởng đều rung động lắc lư. Nhưng hai người bọn họ đều là người có tâm trí kiên định, giờ phút này cả hai nhanh chóng lại gần như cũ. Cho đến khi hoàn toàn tiếp cận thì hai người mới đưa mắt nhìn nhau, cũng không có nói gì, mà bọn họ đồng thời cất bước tiến vào vòng xoáy. Ngay khi đi vào thì trong đầu cả hai lập tức vang lên tiếng nổ, giống như bước vào một không gian khác vậy. Lúc mán xuất hiện thì đã đứng trong một thế giới màu đỏ. Phạm vi của phiến thế giới này khá nhỏ thôi, mặt đất tràn đầy, một mảng chất lỏng màu đỏ thẫm, nhìn qua giống như một cái huyết đàm vậy. Chung quanh có những cột đá bao quanh, tổng cộng là 40 cây cột. Mà phía dưới từng cây cột đá thì đều có một vị tu sĩ hải thi tộc khoanh chân ngồi. Trừ cái này ra thì thứ bắt mắt nhất trong phiến thế giới này là một pho tượng. Nó đứng sừng sững ngay phía dưới thủy đàm, đôi chân nhúng vào trong mặt nước, cao phải đến 8.000 trượng, giống như một tồn tại chống trời vậy. Toàn thân nó là một màu đỏ thẫm, trên người tràn đầy những vết lấm tấm, bộ dáng rất giống như là một người đang ngửa mặt lên trời gào thét. Động tác của đôi bàn tay cũng rất là quỷ dị. Một tay thì giơ lên như muốn nắm lấy bầu trời, mà tay kia thì đặt ở ngang ngực. Đồng thời dưới chân pho tượng còn mọc ra những cái xúc tu nhỏ nhỏ. Những cái xúc tu đó lan tràn ra bốn phương như là những dải duy băng, hiện ra từng con mắt mở to, vô cùng quỷ dị. Đồng thời nếu như nhìn qua những con mắt này, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong chúng đang phản chiếu hình ảnh của thế giới bên ngoài. Cùng một thế giới, nhưng khi phản chiếu ở trong những con mắt này lại làm cho khí tức của pho tượng kia càng kinh thiên động địa hơn, uy áp chấn nhiếp bốn phương, và những tu sĩ hải thi tộc ở đây giống như cũng có cùng một mối liên hệ. Giống như những tu sĩ hải thi tộc kia đều là do khí tức của pho tượng kia tản ra biến thành, mà bản thân pho tượng thì mới là đầu nguồn của bọn chúng. Đồng thời uy áp nơi đây rõ ràng vượt trội thế giới bên ngoài rất nhiều, ít nhất là phải gấp mấy chục lần, khiến cho cái bình ở trên người Hứa Thanh tiêu hao càng nhanh hơn nữa. Mà lúc này trên mặt đội trưởng cũng xuất hiện một đạo khe hở, hình như là lớp cải trang sắp bị vỡ vụn. Nhưng không biết y đã làm như thế nào mà khe hở lập tức nhanh chóng khép lại. Nhưng Hứa Thanh có thể cảm nhận được trên người đội trưởng phát ra một chút chấn động không ổn định. Hiển nhiên là biện pháp này cũng không thể kiên trì quá lâu. Tâm thần Hứa Thanh lúc này rất chấn động. Pho tượng kia chính là tượng thần tổ thi của hải thi tộc rồi. Hình dáng và kích thước của những cỗ tượng thần tổ thi của hải thi tộc thì không giống nhau. Cỗ tượng thần ở chỗ này chính là cỗ nhỏ nhất, cũng là cỗ yếu nhất. Nhưng bất luận như thế nào, thân là một trong những tượng thần tổ thi nên địa vị của nó ở hải thi tộc là không thấp. Coi như là vương của hải thi tộc, mỗi lần đến đây thì cũng phải cung kính bái kiến. Bởi vì bên trong những cỗ tượng thần này ẩn chứa bí mật đã sinh ra hải thi tộc, đồng thời trên pho tượng cũng tự động sinh ra thủy đàm màu đỏ. Chất lỏng ở trước mặt cũng là vật nhất định phải có để cho hải thi tộc chuyển hóa những tộc nhân mới, đồng thời cũng là thánh dịch chữa thương của bọn họ. Lúc này trong đầm nước màu đỏ đang có vài chục tu sĩ hải thi tộc khoanh chân ngồi đó chữa thương. Số lượng nhiều nhất là tu sĩ có trình độ 2 đoàn mệnh hỏa, cũng không ít tu sĩ có 3 đoàn mệnh hỏa, trên người ai cũng mang theo thương thế, hiển nhiên đều là những người vừa từ tiền tuyến trở về. Nhưng mà như vậy vẫn còn chưa hết, người chân chính khiến cho tâm thần Hứa Thanh và đội trưởng hiện lên gợn sóng mãnh liệt chính là trên tay phải của pho tượng kia rõ ràng có một vị đồng tử mặc trường bào màu đỏ đang ngồi đó. Tên đồng tử kia thì Hứa Thanh đã gặp qua một lần ở trên quần đảo Chân Châu, đối phương là tu sĩ kim đan của hải thi tộc tới quần đảo Chân Châu hôm đó. Nhìn đến đây, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía đội trưởng, đội trưởng cũng lắp bắp kinh hãi, nở ra một nụ cười khổ với Hứa Thanh. Hiển nhiên là tình báo của y đã có sai sót, có lẽ người trấn thủ nơi đây đã bị điều đi, nhưng cũng đã có một người trấn thủ mới được điều tới. Hứa Thanh im lặng, hắn cảm thấy là mình đã quá điên cuồng và ngu ngốc nữa. Vậy mà lại đi tin tưởng đội trưởng, để rồi cùng y đi tới nơi này. Nơi đây chẳng những tồn tại mấy chục vị tu sĩ có trình độ 2-3 đoàn mệnh hỏa, bên ngoài còn có hơn 1.000 tu sĩ, đồng thời còn tồn tại một vị cường giả tu sĩ kim đan, có thể chụp chết mình ở khoảng cách gần như thế này. Mặc dù đối phương đang ngồi nhưng vẫn có thể cảm giác được như đối phương mở mắt ra nhìn bọn họ, nói không chừng là có thể nhìn ra manh mối trên người họ. Dẫu sao thì uy áp nơi đây đã làm tiêu hao hơn phân nửa sự che giấu của họ rồi. Lại càng không cần phải nói, đây là tộc địa của Hải Thi tộc, là đại bản doanh của đối phương, dạng cường giả nào cũng có thể xuất hiện. Hứa Thành thở sâu để đè xuống căng thẳng trong lòng, hắn hung hăng nghiến răng, ánh mắt trở nên quyết đoán. Nếu như đã đến đây, vậy thì kiểu gì cũng phải kiếm được chút chỗ tốt thì mới cam tâm. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy trong mắt đội trưởng hiện lên vẻ điên cuồng. Hai thằng nhìn nhau một cái rồi đồng thời đi thẳng về phía trước. Lúc bọn họ xuất hiện trong thủy đàm, ước chừng cách mấy trăm trượng, theo bọn họ đi tới, thì dưới mặt đất trồi lên những cánh tay của thi thể hư thối. Những cánh tay kia không quấn quanh bọn họ, chỉ vươn ra rồi nâng lên bàn chân của họ, khiến Hứa Thanh và đội trưởng đi gần đến thủy đàm hơn. Cho đến khi tới bên cạnh, vài tên tu sĩ Hải Thi tộc ngồi ở những cây cột chung quanh liền mở mắt chú ý tới họ. Chỉ là sau khi ánh mắt này đảo qua Hứa Thanh và đội trưởng, ngay khi nhìn thấy là Tam công chúa, họ lần lượt thu hồi ánh mắt. Về phần tên đồng tử của tu vi Kim Đan thì chưa hề mở mắt. Việc này cũng làm cho đáy lòng Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra. Theo hắn tới gần và nhìn thấy đội trưởng nhanh chóng đạp vào thủy đàm. Sau khi tìm một địa phương liền khoanh chân xuống đả tọa, còn thi thoảng dịch chuyển một chút, giống như là muốn tới gần pho tượng hơn. Hứa Thành cũng làm theo, tương tự đạp vào thủy đàm. Trong một chớp mắt khi đặt chân vào thủy đàm, hắn liền cảm nhận được là nước ở trong đàm này nổi lên một cỗ lực lượng kỳ dị, khá là giống linh năng nhưng lại càng giống dị chất. Thế nhưng, nó lại giống như một loại chất dinh dưỡng thuần túy, ở bên trong còn bao hàm cả hồn lực, khiến Hứa Thành chỉ vừa đặt chân vào trong, những pháp khiếu trong cơ thể lập tức mơ hồ có chấn động. Một màn này khiến Hứa Thành lập tức xác định thủy đàm này chuẩn xác là có tác dụng hỗ trợ không nhỏ đối với việc mở ra pháp khiếu, cho nên hắn cũng nhanh chóng ngồi xuống. Sau khi lướt qua những tu sĩ hải tộc đang chữa thương ở bốn phía, cũng thử cẩn thận hấp thu. Hứa Thành không biết là chỗ này thì mình có thể mở ra pháp khiếu hay không. Hắn sợ là chấn động tràn ra quá mức rõ ràng sẽ bị người ta phát hiện, cho nên phương pháp tốt nhất chính là thu thập cái đã. Thu thập càng nhiều những linh dịch ở đây vào trong người, đợi sau khi rời khỏi thì lập tức trùng kích pháp khiếu. Có thể mở ra bao nhiêu pháp khiếu, vậy thì phải xem hắn có thể hấp thu được bao nhiêu linh dịch này vào cơ thể. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ quyết đoán, tu vi trong cơ thể tự động vận hành. Một tia huyết sắc lập tức từ trong đầm nước, theo thân thể hắn mà chui vào bên trong, đi tới vị trí đan điền rồi chậm rãi hội tụ ở đó. Linh dịch màu đỏ này vừa mới xuất hiện ở đan điền, liên tản mát ra khí tức kinh tâm động phách, khiến cho những pháp khiếu chưa được mở ra của Hứa Thành liên tục rung động lắc lư. Một cỗ cảm giác khát vọng vô cùng mãnh liệt bốc lên trong lòng Hứa Thanh. Hắn phải đè nén lại hô hấp của mình, cẩn thận quan sát bốn phía, sau đó tiếp tục hấp thu. Loại cảm giác ở trong địa phương của địch nhân, nhưng lại không coi địch nhân vào đâu, mà trộm lấy tài vật của đối phương như thế này, vô cùng kích thích. Bảo sao, nhân loại lại cứ thích yêu đương vụng trộm. Chỗ đặt cỗ tượng thần tổ thi thứ bảy của Hải Thi tộc vô cùng yên tĩnh. Ngày bình thường nơi đây không hề có bất luận chấn động nào quá mức kịch liệt. Hải Thi tộc không cho phép tộc nhân đột phá trong khu vực đặt tượng thần, cho nên nơi đây quanh năm yên tĩnh như vậy. Mà người muốn chữa thương ở nơi này thì cũng cần phải có tư cách. Trừ một vài người có thân phận cao quý ra, còn lại chỉ có trường hợp là người lập được nhiều công lao ở trong tộc mới được cho phép đi tới huyết trì dưới tượng thần để mà chữa thương. Điều này cũng làm cho tu sĩ ở nơi này phải nói là tương đối ít. Bởi vì bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh, cho nên nơi này mới nhiều người hơn một chút. Nhưng cho dù là vậy thì nơi đây cũng vẫn rất yên tĩnh, không người nào dám bất kính ở chỗ này. Đồng thời những năm gần đây, thánh địa của Hải Thi tộc cũng rất ít xuất hiện tình huống có người ngoài lẫn vào trong tộc. Dẫu sao, dưới tầng tầng lớp lớp phòng hộ như vậy lại có trận pháp phân biệt thật giả, thì muốn xâm nhập vào đây quả thực là quá mức khó khăn. Nhưng mà loại sự tình này chỉ là rất ít xuất hiện chứ không phải là không có. Trên thực tế thì việc này đã từng xuất hiện mấy lần trong lịch sử của Hải Thi tộc rồi. Mà người lần trước lẻn vào đây, mục đích thực sự không phải hấp thu huyết trì ở chỗ này, mà cũng là vì bản thân cỗ tượng thần. Chín cỗ tượng thần của Hải Thi tộc là một loại chất liệu cực kỳ đặc thù, hình như chỉ có 9 pho tượng này mới có. Thế gian hãn hữu, cho nên dẫn tới là rất nhiều chủng tộc hiếu kỳ rình mò. Chỉ là chất liệu của những cỗ tượng thần này nó lại cực kỳ chắc chắn, và lại coi như là có bị tái diệt, nó cũng có thể khôi phục lại rất nhanh. Hơn nữa hải thi tộc cũng không phải là chủng tộc mà ai cũng có thể chấn áp được, cho nên mới có thể bảo tồn hoàn hảo cả 9 cỗ tượng thần cho tới bây giờ. Đương nhiên, nếu như thực lực người đến mạnh tới mức là động trời động đất thì tất nhiên có thể hủy diệt đi cả hải thi tộc. Nhưng mà những thế lực và người có thực lực động trời như thế thì không cần thiết phải lẻn vào. Bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào thực lực bản thân để yêu cầu hải thi tộc phải phối hợp. Đồng thời, một khi mà những cỗ tượng thần này rơi khỏi hòn đảo của hải thi tộc thì chúng sẽ biến thành phàm vật, mất đi sự huyền diệu vốn có của mình. Thế cho nên, theo năm tháng trôi qua, sau khi lần lượt trải qua những đợt thăm dò của những chủng tộc mạnh mẽ khác nhau, 9 cỗ tượng thần này vẫn được hải thi tộc bảo quản cho tới bây giờ. Dần dần không có bao nhiêu người nghĩ tới chúng nữa. Càng là bởi vì những bức tượng này có thể tự mình khôi phục, cho nên nhìn qua thì những bức tượng thần này không có gì thay đổi. Đương nhiên cũng có lời đồn, đó là lúc đầu tượng thần của hải thi tộc vốn không phải chỉ có 9 cỗ mà là càng nhiều hơn. Chẳng qua là hải thi tộc chỉ bảo trụ được có 9 cỗ này mà thôi. Thế nhưng vô luận như thế nào, đối với hải thi tộc thì đây vẫn là thánh vật của bọn họ. Bất luận người nào đánh chủ ý tới thánh vật của bọn họ sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng. Cho dù thánh vật có thể chịu được bất kỳ một loại tổn thương nào, nhưng loại việc này ở trong mắt của hải thi tộc cũng là một loại nhục nhã. Mà lần người ta lẻn vào đây gần nhất cũng chính là vào khoảng 100 năm trước. Người lẻn vào lúc ấy vẫn còn là trúc cơ, nhưng không biết người này đã dùng phương pháp gì mà hút ra được rất nhiều linh dịch, sau đó thì cửu tử nhất sinh mà chạy trốn. Hải thi tộc rất tức giận nên cử người truy sát kẻ này nhiều năm, thế nhưng người kia cũng có thiên tư tuyệt luân, lần lượt tránh được nguy hiểm, sau đó được một vị đại nhân vật nhìn chúng thu làm con rẻ, lúc này mới khiến cho hải thi tộc về tạm hoãn việc này lại. Nhưng về sau, bọn họ lại càng canh gác nơi đây nghiêm mật hơn. Mà người tu sĩ trúc cơ lúc trước, sau 100 năm đã quật khởi, trở thành thất gia của ngọn núi thứ 7 trên thất huyết đồng. Hôm nay, ở bên cạnh cỗ tượng thần tổ thi thứ 7 của hải thi tộc, lần nữa lại phát sinh sự kiện trong lịch sử kia. Hứa Thành thì cẩn thận hấp thu, linh dịch huyết sắc tích tụ trong người dần nhiều lên, khí tức tràn ra trong đó cũng khiến pháp khiếu của hắn càng ngày càng nổi lên cảm giác khát vọng mãnh liệt. Đồng thời nguy hiểm ở chung quanh, cùng với cường giả kim đan ngồi trên đỉnh đầu, cũng khiến cho Hứa Thành hãi hùng khiếp vía. Vừa hấp thu lại vừa phải mật thiết chú ý bốn phía chung quanh. Không thể quá tham lam, hấp thu không sai biệt lắm là được rồi. Chỉ cần trong cơ thể ta hấp thu vừa đầy, ta liền rời khỏi nơi này. Hứa Thành tự khuyên bảo bản thân, sau khi nhìn thấy không ai phát hiện ra mình đang làm gì, hắn lập tức tăng nhanh tốc độ hấp thu của mình lên. Mặt khác vào thời khắc này, cái bóng cũng yên lặng không một tiếng động, chui vào trong ao. Một trong con mắt đồng thời nhấp nháy, bên trong những con mắt này mang theo một chút hiếu kỳ, cẩn thận hít vào một hơi. Sau đó những con mắt đều híp lên, có vẻ như rất say mê, rồi lập tức nhanh chóng hấp thu. Mắt thấy như vậy, Hứa Thành suy nghĩ một chút rồi bí mật cũng thả que sắt màu đen vào trong ao. Lão tổ Kim Cương Tông hiện lên chấn động rõ ràng. Sau khi hấp thu một chút thì đôi mắt cũng sáng rực lên. Đều có thể hấp thu sau, thứ này có công hiệu toàn năng à? Hứa Thành ngạc nhiên, sau khi suy nghĩ một chút liền lén lút thi triển luôn cả kim ô luyện vạn linh. Bức đồ đằng ở sau lưng hắn lập tức ở dưới sự điều khiển quán hơi lập lè nhẹ nhẹ, một lượng lớn chất lỏng màu đỏ lập tức tràn vào trong đồ đằng. Một màn này khiến Hứa Thành rất vui mừng, tốc độ hấp thu của hắn rõ ràng trở nên nhanh hẳn. Còn đội trưởng cũng rất nhanh chú ý tới, con mắt đội trưởng lập tức đỏ lên, đáy lòng y rõ ràng là không phục, vậy mà tốc độ hấp thu của Hứa Thành còn nhanh hơn cả y. Điều này khiến đội trưởng cảm thấy mình rất không có mặt mũi, cho nên sau khi nhìn quanh một chút thấy không có ai phát hiện, y lập tức lấy ra một cái bình nho nhỏ đặt vào trong ao rồi gỡ nắp ra. Một lượng lớn chất lỏng màu đỏ thuận theo cái miệng bình bị hút vào trong. Cái bình này rất là huyền diệu vì có thể đựng được cực nhiều linh dịch, nhưng cũng rất nhanh đã đầy. Đội trưởng bất động thanh sắc thu hồi lại, sau đó lại lấy ra bình mới tiếp tục thu thập. Cứ như vậy, bản thân đội trưởng tự mình vừa hấp thu vừa dùng vật phẩm để mà thu đụng. Lúc này phương diện tốc độ hấp thu đã không hề thua kém Hứa Thành. Hứa Thành cũng đã cảm nhận được một màn này, chân mày hơi nhăn lại. Hắn liếc mắt nhìn qua đội trưởng cũng nhìn hắn, trong mắt còn lộ ra vẻ khiêu khích. Hứa Thành trầm mặc, hắn biết rõ đội trưởng là một người điên, mà hắn thì không muốn so đo với một người điên. Đồng thời tiếp tục nhắc nhở bản thân là không thể quá tham lam, hấp thu không sai biệt lắm là được rồi. Đợi hắn hấp thu đầy cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông hay là kim ô luyện vạn linh, bất kỳ một nhân tố nào đạt đến cực hạn, hắn sẽ lập tức rời đi. Chỉ là hiện giờ cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông còn có bản thân hắn còn chưa hút đủ. Cho nên sau khi Hứa Thanh suy nghĩ một chút, chậm rãi nhúc nhích thân thể, tới gần pho tượng hơn. Hắn phát giác ra được càng tới gần pho tượng, hình như phẩm chất linh dịch huyết sắc càng tốt. Theo Hứa Thanh dịch chuyển, dần dần tới gần pho tượng, trong lòng hắn tràn đầy niềm vui, vì hắn phát hiện tốc độ hấp thu của mình lại càng nhanh hơn. Cái bóng cũng là như vậy. Còn lão tổ Kim Cương Tông là đồ vô dụng nhất, vậy mà mới kiên trì chưa được bao lâu đã đến cực hạn. Hứa Thành có chút không vui, nhìn lướt qua que sắt màu đen, lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó suy nghĩ một chút. Đợi cái bóng và ta cũng hấp thu đầy thì ta liền rời đi. Sau khi đã lên kế hoạch này, Hứa Thành tiếp tục chậm rãi hoạt động. Rất nhanh thời gian một nén nhang trôi qua, hắn đã lặng yên không một tiếng động tiến sát đến chân pho tượng. Cùng lúc đó đội trưởng ở bên kia cũng chú ý tới hành động của Hứa Thanh, y cũng tương tự di chuyển gần về phía pho tượng thần. Cứ như vậy, lúc Hứa Thanh tiến đến bên cạnh một chân của pho tượng thì đội trưởng đã tới cái chân còn lại. Đội trưởng cảm thấy là Hứa Thanh quả thực có chút điên cuồng, đã hấp thu lâu như vậy rồi mà còn không chịu ly khai. Không được, ta không thể bị chính cấp dưới của mình đánh bại. Muốn so độ điên với ta hả? Đội trưởng thì thào trong lòng, trực tiếp lấy ra 10 cái bình, bắt đầu thu thập linh dịch. Hứa Thanh nhìn thấy một màn này lập tức nhíu mày. Đội trưởng quá tham lam rồi, cứ tiếp tục như vậy rất dễ bị lộ. Ta không thể trong này quá lâu, không sai biệt lắm là được rồi, không thể tham lam, Nam Mô A Di Đà Phật. Hứa Thanh thì thào trong lòng và đang không ngừng hấp thu. Rất nhanh nửa nén hương trôi qua, hắn tiếc nuối vì phát hiện chất lỏng huyết sắc trong cơ thể đã dung nạp đến cực hạn, không có cách nào tiếp tục hấp thu nữa. Mặc dù nhìn cả người hắn thì như bình thường, nhưng Hứa Thanh có một loại cảm giác tràn đầy như sắp bùng nổ. Đồng thời cái bóng cũng lộ ra những chấn động cảm xúc tương tự, biểu thị là không cách nào tiếp tục hấp thu được nữa. Hứa Thanh cảm thụ kim ô luyện vạn linh của mình một chút, hình như nó vẫn còn có thể dung nạp. Vì vậy hắn đưa lưng về phía pho tượng, rồi áp lưng mình lên pho tượng luôn. Tuy là không thể tham lam, nhưng cái bóng và que sắt của ta đều đã đầy, chỉ còn mỗi kim ô thôi. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, lặng lẽ vận hành kim ô luyện vạn linh. Mà ngay khi hắn dựa lưng vào pho tượng, vận hành công pháp, thì pho tượng và lực lượng đồng nguyên ở trong ao lập tức lao qua. Chợt mơ hồ, mặt nước bốn phía chung quanh xuất hiện một chút gợn sóng. Hứa Thanh hãi hùng khiếp vía, vội vàng áp chế tốc độ hấp thu, nhờ vậy mới tiêu tán được những gợn sóng rung động kia. Trái tim Hứa Thanh đập rộng lên, chậm rãi điều chỉnh tốc độ hấp thu chậm lại. Đội trưởng thì trợn mắt nhìn qua. Y nhìn Hứa Thanh một chút, lại cúi đầu nhìn 10 cái bình quanh mình và hung hăng nghiến răng, sau đó lại lấy ra thêm 10 cái bình nữa để gia tăng tốc độ thu thập. Thời gian trôi qua cho đến một nén nhang nữa, hô hấp của Hứa Thanh bỗng nhiên trở nên dồn dập một chút, bởi vì hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Giờ phút này trong cảm thụ của hắn, theo việc hắn triển khai kim ô luyện vạn linh đối với bức tượng thần này, trong khi tượng thần vào bên ngoài thì không ngừng vọt tới một lượng lớn khí huyết, thì có một đoàn nước ngầm đang nhanh chóng được hình thành ở vị trí lưng hắn áp vào pho tượng. Cái mạch nước ngầm này nó tồn tại ở bên trong pho tượng, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy và cũng không cảm thụ được. Duy chỉ có Hứa Thanh, người triển khai kim ô luyện vạn linh mới phát hiện ra. Điều này tạo cho hắn một loại cảm giác giống như khi hắn đang không ngừng hấp thu bên này, thì trong đó cũng đang hội tụ ra một lượng lớn tạp chất. Mà những tạp chất này lại không có cách nào rời khỏi pho tượng, nó bị ngăn cản ở bên trong, cho nên không ngừng hội tụ lại. Nhất là chấn động bên trong tràn ra, khiến cho Hứa Thanh vô cùng hãi hùng khiếp vía. Luồng chấn động này cực kỳ bất ổn, chỉ cần kích thích một chút nó sẽ lập tức nổ tung ngay. Việc này khiến cho Hứa Thanh hoảng sợ, nhất là hắn có một loại cảm giác mơ hồ. Ở bên trong mạch nước ngầm này nó ẩn chứa một luồng lực lượng cực kỳ khủng bố. Một khi luồng lực lượng này nổ tung mà hắn lại ở cự ly gần như thế này, nhất định sẽ bị bao phủ trong vụ bạo tạc, gần như không thể né thoát. Mà nếu lực lượng kinh khủng như vậy nổ tung, Hứa Thanh cảm thấy nguy cơ sinh tử là cực kỳ mãnh liệt, áp lực ngàn cân. Một khi cái đồ chơi này bùng nổ, nhất định sẽ khiến cho những thứ khác trong pho tượng bị phản ứng theo, tạo thành hiệu ứng dây chuyền, rất nguy hiểm. Hứa Thanh lập tức cảm giác chậm rãi giảm tốc độ hấp thu của kim ô luyện vạn linh, rồi hắn cẩn thận từng ly từng tí để không kích thích cái mạch nước ngầm này, rồi kết thúc quá trình thôn phệ. Tiếp theo, hắn cảm giác mạch nước ngầm này sau khi không còn sự hấp thu của hắn, bắt đầu chậm rãi di chuyển theo các bộ vị của pho tượng, trôi nổi lên cao, càng lúc càng không ổn định. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía tên đồng tử Kim Đan đang khoanh chân ngồi trên pho tượng. Hắn chậm rãi, lặng lẽ đứng người lên, áp chế sự căng thẳng trong lòng rồi bước ra ngoài. Hành động của Hứa Thanh khiến cho đội trưởng là sững sờ. Lúc mà y nhìn qua Hứa Thanh cũng liếc mắt nhìn y. Đội trưởng có phần do dự. Lúc mà đứng người lên thì trong mắt hắn lộ vẻ xoắn xuýt và không cam lòng. Y cảm thấy hành động lần này của mình đúng là có chút không được thoải mái. Huống hồ trình độ điên cuồng của y còn xa xa không bằng lão gia hỏa khi trước. Y cảm thấy là mình cứ như vậy rời đi, nếu như không có người nào phát hiện và thuận lợi rời đi thì cũng đành. Nhưng một khi đi ra bên ngoài mà bị người ta phát hiện ra thân phận, vậy thì hiển nhiên là sẽ lỗ lớn. Nếu như đi ra ngoài mà có khả năng bị người ta phát hiện, vậy thì cũng không khác gì với việc là y làm lớn một chút sau đó mới bị người ta phát hiện. Thế thì sau khi quay về Thất Huyết Đồng, để cho lão gia hỏa kia biết, khiến lão cảm thấy không bằng mình. Đội trưởng nghĩ ngợi, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng. Hứa Thanh vừa đi ra ngoài, vừa nháy mắt với đội trưởng. Sau khi nhìn thấy vẻ điên cuồng trong mắt đội trưởng, đáy lòng Hứa Thanh lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ không tốt. Ngay sau đó, y không chần chừ lập tức tăng tốc. Cùng lúc đó thì hơi thở của đội trưởng trở nên hổn hển, bỗng nhiên khẽ cười, dùng tay phải chảo một cái, móc ra một khối máu thịt tràn đầy khí tức thần tính từ trong lồng ngực. Khối máu thịt này vừa ra, bốn phía lập tức dấy lên chấn động kinh người. Hầu như trong nháy mắt khi một luồng chấn động này tràn ra, đội trưởng một hơi nhét khối máu thịt này vào trong mồm, hung hăng nuốt xuống. Sau đó toàn thân y nổ âm một tiếng, trực tiếp bộc phát ra kim quang chói mắt, khiến cho toàn bộ tu sĩ hải thi tộc ở nơi đây nhào nhào bừng tỉnh từ việc chữa thương. Ngay tức khắc, đội trưởng cũng toàn diện mở ra mệnh hỏa trong cơ thể, khiến khí thế nổ vang, điên cuồng cởi bỏ phong ống trên người, làm trên người hắn lập tức tản ra kim quang vạn trượng. Hắn tức thì nhào tới bên cạnh ngón chân của pho tượng thần, không thèm quan tâm đến đám tu sĩ hải thi tộc ở bốn phía, cũng chả thèm để ý đến tiên cường giả kim đan ở trước mặt. Y mở lớn cái miệng của mình rồi hung hăng cắn vào ngón chân của tượng thần tổ thi. Răng rắc, đổ điên. Hứa Thanh nhìn thấy màn này lập tức hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Trong một cái chớp mắt, hắn bỗng cảm thấy là một màn như khi trước đội trưởng đỏ mắt phóng tới đám máu thịt của câu anh lại xuất hiện. Giờ phút này nương theo âm thanh răng rắc vang lên, đội trưởng đỏ mắt hung hăng cắn một miếng trực tiếp gặm xuống một chút ngón chân của tượng thần, thậm chí y còn lưu lại một dấu chân rõ ràng trên ngón chân. Chất liệu của cỗ tượng thần này rất đặc thù, bình thường mà nói rất khó bị phá hư, mà lúc này hiển nhiên là đội trưởng đã mượn nhờ máu thịt câu anh hoàn toàn kích phát thần tính bên trong nên mới cắn được một ngụm. Không chờ bản thân tượng thần khôi phục, đội trưởng con mắt đỏ ngầu nhanh chóng nuốt xuống một chút thịt từ pho tượng mà mình vừa cắn được. Đám tu sĩ hải thi tộc chữa thương ở bốn phía lập tức nhào nhào đứng dậy, tâm thần từng người đều vô cùng chấn động bởi vì biến cố bất thình lình này. Còn có mấy chục tu sĩ ở bên cạnh những cây cột nhào nhào mở mắt ra, mang theo cảm xúc chấn động mãnh liệt nhìn về phía đội trưởng. Cùng lúc đó thì một cỗ khí tức kinh khủng của kim đan ầm ầm bộc phát ở trên bàn tay trước ngực của cỗ tượng thần cổ thi. Đồng tử của tu vi kim đan ngồi trên đó mở hai mắt ra, biểu cảm mang theo vẻ nghi hoặc nhìn xuống phía dưới, gã nhìn về phía Hứa Thanh, thân thể Hứa Thanh lập tức nổ vang, tâm thần dấy lên từng cơn sóng lớn. Đồng tử kim đan lại nhìn về phía đội trưởng, thân thể đội trưởng cũng run lên, hối hả lui lại. Tên đồng tử này không quan tâm đến đội trưởng đang thối lui, mà sự chú ý của gã đặt trên ngón chân của pho tượng kìa. Gã nhìn thấy ngón chân pho tượng đã khuyết thiếu mất một đoạn, thậm chí còn lưu lại một dấu răng. Mặc dù bản thân pho tượng đang nhanh chóng khôi phục, nhưng dấu răng đục ngầu vẫn hiển lộ rất rõ ràng. Rất lâu rồi, đã rất lâu rồi không có người bên ngoài nào xâm nhập ở đây. Có chút ý tứ, hai người các ngươi muốn chết như thế nào? Đồng tử kim đan nhàn nhạt mở miệng, hiển nhiên là gã cũng không đặt hai tên đại tặc trúc cơ này vào trong lòng. Cứ giết chết những kẻ xông vào là được. Vì vậy giờ phút này gã lập tức tản ra uy áp kim đan. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên lôi cuồn cuộn, và bốn phía rung động lắc lư giống như có lực lượng diệt thế chấn áp chúng sinh vậy. Nhưng ngay khi lời gã vừa mới nói xong, trong lúc đứng dậy thì đồng tử kim đan vốn đang bình tĩnh nhưng sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt nghiêng đầu nhìn về cỗ tượng thần bên cạnh. Lúc này bên trong cỗ tượng thần đang có một mạch nước ngầm cực kỳ bất ổn định nhanh chóng tăng cao. Ngay khi chạy ngang qua vị trí đồng tử này thì lập tức nó mạnh mẽ vọt về phía phần đầu của cỗ tượng thần. Trong một cái chớp mắt khi mà tên đồng tử mở to mắt thì nó đã vọt đến lỗ mũi của cỗ tượng thần. Sau khi đến được vị trí cái mũi, nó liền nhẹ nhàng chạm vào. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang vọng toàn bộ khu cấm địa. Ngay ở thời khắc này, cái mũi của cỗ tượng thần ầm ầm nổ tung. Âm thanh của vụ nổ là rất lớn, toàn bộ không gian cấm địa đều chấn động, thậm chí nó còn ảnh hưởng tới cả bên ngoài. Mà sức mạnh của vụ nổ này quả thực là quá lớn, vậy mà khiến cho cái mũi của cỗ tượng thần này vậy mà vỡ ra, cả cái mũi chia năm xẻ bảy rồi hóa thành những mảnh vụn mà rơi xuống. Vị đồng tử kim đan kia là người đứng gần vụ nổ nhất, y đứng mũi chịu sào, bị xung kích của vụ nổ lan tới người, điên cuồng phun máu, thân thể cũng bị lực lượng chấn văng ngược trở lại, trực tiếp đập vào vách đá ở xa xa. Cũng có không ít tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc ở bên dưới bị ảnh hưởng tới, nhào nhào phun máu, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ và không cách nào tin được. Họ đồng loạt nhìn cỗ tượng thần hiện giờ đã không còn cái mũi. Sau đó một luồng cảm xúc phẫn nộ khiến cho toàn bộ ánh mắt hải thi tộc trở nên đỏ thẫm, rồi ầm ầm dựng đứng lên. Phong vân trong cấm địa lập tức biến sắc, sát ý ngập trời. Còn có một tiếng gào thét đình tài nhức óc vang vọng toàn bộ cấm địa, được truyền ra từ miệng của tên đồng tử kim đan vừa bị văng vào vách đá đang điên cuồng phun máu. Ngươi, ngươi đã làm gì? Tiếng gào kia siêu việt cả thiên lôi, khiến cho âm thanh nơi đây rung động, mà tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn hầm hầm về phía đội trưởng. Sát ý ngập trời, thật sự là đội trưởng chỉ gặm một cái không tính là gì, chỉ là một khối nhỏ mà thôi. Nhưng cái mũi của tượng thần vỡ tung thì lại quá lớn đi, mức độ chênh lệch đôi bên không khác nào trời cao và vực sâu. Mà người khiến cho tất cả tu sĩ hải tộc nơi đây tập trung nhìn lại nhất định là có nguyên nhân. Mọi người đều thấy là người giả dạng thành tam công chúa này đã gặm ngón chân tượng thần một cái, sau đó thì cái mũi của tượng thần liền nổ tung, cho nên việc này hiển nhiên là có liên quan mật thiết với y. Đội trưởng cũng ngây ngốc cả ra, một khắc này đừng nói là hải thi tộc cho rằng mọi việc là như vậy, coi như là tự y cũng đều cảm thấy việc này hẳn có quan hệ với bản thân, chắc là do chính y cắn một cái cho nên nó mới nổi lên phản ứng, làm cái mũi của tượng thần này nổ tung. Nhưng mà khoảng cách quá xa mà. Hô hấp của đội trưởng cũng cấp tốc gấp rút lên, trong nháy mắt bị tên tù sĩ kim đan kia gào thét, Hứa Thành đã không chút do dự, cầm lấy một khối mảnh vỡ. Cầm lấy một khối mảnh vỡ của cái mũi tượng thần rơi gần mình, rồi lập tức quay người phóng ra ngoài. Bây giờ hắn không phải là người bị tập trung chú ý, giờ phút này non nửa những người ở đây đang điên cuồng phẫn nộ, bị đội trưởng hấp dẫn cả rồi. Theo đồng tử kim đan gào thét, thân ảnh của tên đồng tử cũng lập tức lao ra, xông thẳng tới đội trưởng. Đồng thời đối với hành động của Hứa Thành ở đó, mặc dù không quá gây chú ý, nhưng gã cũng không bỏ qua. Đi, các người chém tên còn lại cho ta. Ánh mắt của đội trưởng trợn lên, một tay thu hồi một mảnh vỡ cái mũi của tượng thần ở bên cạnh, sau đó âm mầm bộc phát tốc độ, từng đạo phong ấn trong cơ thể được mở ra. Trong nháy mắt từ hai đoàn mệnh hỏa đã xông lên ba đoàn, sau đó còn bộc phát một lần nữa. Vậy mà đạt tới trình độ của trúc cơ có bốn đoàn mệnh hỏa, còn có cả thần tính ngập trời từ trong thân thể tràn ra, sau đó lập tức bỏ chạy về phía xa. Mặc dù tốc độ của đội trưởng rất nhanh, nhưng tốc độ của đội trưởng kim đan càng nhanh hơn, trong nháy mắt đã đuổi tới. Âm thanh nổ tung vang vọng đất trời, đội trưởng phun máu, nhưng không biết y đã sử dụng bí pháp gì, vậy mà vẫn có thể lần nữa chạy thoát. Con mắt của đồng tử kim đan trở nên đỏ thẫm và vô cùng phẫn nộ. Trong lúc gã chấn thủ, vậy mà lại đẩy xảy ra một việc kinh khủng như vậy. Đối với gã mà nói thì chuyện này là một sự nhục nhã vô cùng lớn lao, cho nên sát ý của gã đối với đội trưởng cũng trở nên mãnh liệt đến cực hạn. Nhất là sự việc nghiêm trọng như thế này đã qua nhiều năm không xuất hiện ở hải thi tộc. Nếu như người tới là một cường giả thì thôi cũng đành, nhưng hết lần này tới lần khác, người tới lại là một tên tu sĩ trúc cơ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.